Lầu 1 là quầy tiếp tân cùng với một số đồng nghiệp đến để ký tên. Vốn dĩ họ cũng không để ý đến trợ lý Giang bước ra từ thang máy. Chỉ khi Giản Nhân Nhân đẩy chiếc xe nôi bước ra, ánh mắt của từng người một lần lượt dừng lại ở chỗ cô. Trước đây Giản Nhân Nhân đã từng lên sân khấu diễn kịch nên bây giờ có thể thản nhiên tiếp nhận sự chú ý này. Mời đi bên này, trợ lý Giang Ân cần đưa cô đến chỗ thang máy chuyên dụng. Sau khi cửa thang máy đóng lại, những nhân viên vốn đang sững sờ lấy lại tinh thần, không tự chủ mà họp lại với nhau bàn tán. Trước giờ tôi chưa từng thấy trợ lý Giang Ân cần như vậy bao giờ. Lúc trước có nghe nói giám đốc Thẩm đã kết hôn rồi. Nhưng do vợ anh ấy có thai nên đã rời ngày cưới. Người lúc nãy có lẽ nào chính là vợ của giám đốc? Là Thẩm phu nhân không? Cô ấy còn đẩy xe nôi nữa. Vậy trên xe chắc chắn là cục cưng của giám đốc Thẩm chúng ta rồi. Nữ nhân viên phát hiện ra điều này càng nói càng xúc động. Lúc trước tôi vẫn còn thắc mắc rằng điều kiện của giám đốc Thẩm tốt như thế mà sao lại không có bạn gái. Bây giờ thì tôi biết rồi. So sánh với Thẩm phu nhân thì những người phụ nữ khác chỉ là phấn son tầm thường thôi. Cô gái đứng trước quầy đẩy gọng kính vừa nói. Lời nói ra tuy rất khó nghe nhưng những đồng nghiệp nữ khác không phản ứng gì. Thẩm Tây Thừa chính là nam thần trong lòng họ. Nam thần cưới vợ sinh con thì nhất định phải đau lòng rồi. Nhưng giờ đây nhìn thấy Thẩm phu nhân, bọn họ nghĩ còn gato cái khỉ gì nữa. Đây là lần đầu tiên Giản Nhân Nhân đến Thẩm thị. Thực ra khi thực tập vào năm tư đại học cô cũng đã từng đi phỏng vấn ở các công ty khác. Nhưng trong ấn tượng thì cho dù là công ty được mệnh danh một trong 500 công ty mạnh nhất thế giới cũng không xa hoa lộng lẫy. Sang trọng tươi sáng bằng một nửa của Thẩm thị, văn phòng của Thẩm Tây Thừa ở tầng 15, tầng này có văn phòng thư ký, văn phòng tổng giám đốc, còn có văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị cùng phòng họp to lớn. Để đến văn phòng tổng giám đốc cần phải qua văn phòng của thư ký. Thẩm Tây Thừa có 3 thư ký, đều là những cô gái trắng trẻo xinh đẹp học thức cao. Bọn họ sớm đã nghe ngóng từ phía trợ lý Giang là Thẩm phu nhân đưa con trai đến tuần tra rồi. Về việc sắc đẹp của Thẩm phu nhân như thế nào, bọn họ cũng nghe trợ lý Giang nói tới. Thế nhưng lần gặp mặt bất ngờ này, họ vẫn bị bất ngờ. Tất nhiên khiến bọn họ thích thú nhất là về em bé trong xe nôi Thẩm Viễn Mặc. Nói không chừng con ngỗng con 4 tháng tuổi này sẽ trở thành tổng tài tương lai đấy. Mặc Mặc cảm thấy tầm nhìn của mình bị cản trở, đã không vui từ nãy giờ rồi, thấy mẹ vẫn không cho nhìn, thằng bé bắt đầu phản kháng. Giản Nhân Nhân không dừng xe, chỉ lịch sự mỉm cười với các cô thư ký rồi nhanh chóng bước vào văn phòng tổng giám đốc cùng với trợ lý Giang. Vừa lúc Thẩm Tây Thừa xử lý hết các công việc của công ty, nghe tiếng gọi cửa liền nói, mời vào, trợ lý Giang mở cửa. Nhưng người để Giản Nhân Nhân đẩy xe nôi vào còn cậu theo sau. Lễ phép hỏi, phu nhân, tôi đặt túi trên ghế sofa được chứ? Cậu là một người phương Bắc cao to, đeo cái túi mami màu xanh đậm trên lưng, thật sự trông rất buồn cười. Được chứ, phiền cậu rồi, lúc đang nói những lời này. Thẩm Tây Thừa đứng dậy, đến bên cạnh Giản Nhân Nhân, Mặc Mặc không chịu được cô đơn nữa liền khóc. Anh xắn tay áo lên, bế Mặc Mặc từ trong nôi ra. Bây giờ Mặc Mặc có thể nhận ra người rồi. Thằng bé có thể nhận ra những người thường xuyên ở cạnh mình. Lúc này đương nhiên cũng nhận ra Thẩm Tây Thừa. Trợ lý Giang đặt túi xuống chuẩn bị ra ngoài. Sau khi ra ngoài cậu quay đầu lại nhìn một chút. Giám đốc Thẩm đang đùa giỡn với tổng tài tương lai. Thẩm phu nhân đứng bên cạnh khẽ cười. Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, đậu trên tấm thảm giấy. Không biết vì sao, trợ lý Giang đột nhiên cảm thấy Thẩm Tây Thừa mà từ thời đi học mình đã bắt đầu tôn sùng. Một Thẩm Tây Thừa luôn cao cao tại thượng, giờ trên người cũng có hương vị gia đình rồi. Con theo đến đây làm gì? Lúc Thẩm Tây Thừa nói chuyện với Mặc Mặc, không giống những gia đình khác sẽ dùng giọng vừa ấu trĩ vừa khoa trương. Anh nói như đang nói với người bằng tuổi, bình tĩnh mà thận trọng, Mặc Mặc chỉ biết cười với ba. Giản Nhân Nhân phát hiện Mặc Mặc rất thích được Thẩm Tây Thừa bế. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất là do Thẩm Tây Thừa rất cao. Khi được anh bế thì có thể nhìn được rất xa, có thể đứng cao hơn nữa. Anh còn vài việc chưa giải quyết xong, em đợi một lát nhé. Sau khi ẵm đủ rồi, Thẩm Tây Thừa giao Mặc Mặc lại cho Giản Nhân Nhân. Anh làm việc của anh đi, để em trông thằng bé là được rồi. Vừa lúc phải thay tã cho nó. Bây giờ cô thay tã rất điêu luyện. Đối mặt với phân của Mặc Mặc cũng có thể chùi mông cho cô cậu mà mặt không đổi sắc. Tất nhiên cô vẫn chưa bì được với bà Thẩm và Thẩm Danh Thắng. Ít ra cô cũng không thể dọn phân chùi mông cho Mặc Mặc xong lại còn ngửi một chút rồi ngây ngất nói. Bảo bối Mặc Mặc thật là thơm phương phức, hệ số mức độ khó đó thật sự là quá cao rồi. Vừa thay tã cho Mặc Mặc thì nghe tiếng Thẩm Tây Thừa gọi cô. Không gian trong này vừa đủ lớn, Giản Nhân Nhân dứt khoát đặt Mặc Mặc vào trong nôi lần nữa rồi mới đến bên Thẩm Tây Thừa. Ăn ở nhà hàng này thế nào? Hóa ra là muốn cô chọn nhà hàng. Không phải nói gần đây có một nhà hàng rất ngon sao, cô hỏi. Thẩm Tây Thừa lườm Mặc Mặc nằm chơi một mình trong xe nôi cũng có thể vui vẻ được. Đó là quán ăn hẹn hò cho các cặp đôi. Nếu thằng bé mà quấy thì sẽ không hay. Vâng, Giản Nhân Nhân cúi xuống. Cẩn thận xem xét các nhà hàng được đánh giá tốt trên màn hình máy tính. Hai người đứng gần sát nhau. Gần đến nỗi anh có thể ngửi được mùi nước hoa trên người cô. Gần đến nỗi anh nghiêng đầu qua cũng có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên mặt cô. Cuối cùng chọn được một nhà hàng Trung Hoa có mùi vị không tồi. Danh tiếng cũng không tệ. Lúc chuẩn bị đến bế Mặc Mặc đi. Không cẩn thận đứng không vững. Cô hết cả hồn, nào ngờ một giây sau cô lại ngã lên đùi Thẩm Tây Thừa. Ngồi rất vững. Tư thế vô cùng ám muội, Giản Nhân Nhân thầm nghĩ, hôm nay lẽ ra cô không nên mang giày cao có gót nhỏ. Cách chương